Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta cùng đến với diễn biến của tập 62 Bắc Tống Phong Lưu. Ăn xong cơm trưa, đàm phán cũng đã không sai biệt lắm. Lý Kỳ và Bạch Thiền Dạ liền đứng dậy cáo từ. Đi ra Chu gia, Bạch Thiền Dạ liền khẩn trương hỏi: "Đại ca, vừa nãy muội làm đúng không?" Lý Kỳ cười nói: "Rất không tồi." Bạch Thiền Dạ âm thầm vui vẻ, ngoài miệng lại nói: "Không phải huynh cố ý khen muội để muội vui vẻ đấy chứ?" Lý Kỳ lắc đầu: "Buôn bán là việc nghiêm túc, ta sẽ không lấy ra làm trò đùa đâu. Tuy nhiên sau này khi nói tới chuyện làm ăn, muội không thể thẹn thùng như hôm nay. Mua bán là mua bán, cho dù là cái yếm cũng là một mặt hàng mua bán. Đây là một việc đúng đắn, muội băn khoăn trong lòng chỉ là việc dư thừa. Như vậy không chỉ khiến cho bản thân rơi vào tình cảnh cuộn bách, đối phương cũng sẽ trở nên câu nệ, rất bất lợi với đàm phán. Muội hiểu chưa?" Bạch Thiền Dạ trầm ngâm một lúc gật đầu: "Muội hiểu rồi, cảm ơn huynh." "Nhà đầu ngốc, giữa ta và muội đâu cần nói câu cảm ơn." Bạch Thiền Dạ một tiếng lại nói: "Đúng rồi, trước lúc ăn cơm huynh và Chu Tam Lang đi đâu vậy?" Vừa rồi trước lúc ăn cơm nửa canh giờ, Lý Kỳ và Chu Hoa thần thần bí bí rời đi một lát. Lý Kỳ cười nói: "Ta đi chọn vải vóc chuẩn bị dùng cho vũ hội hóa trang, đồng thời muốn xem xưởng tơ lụa của bọn họ hoạt động như thế nào. Quy mô không nhỏ, tay nghề các vị sư phó cũng không tệ lắm, chỉ là hiệu suất quá thấp." "Hiệu suất à?" "Hiệu suất chính là số lượng hoàn thành trong một canh giờ." "À." Bạch Thiền Dạ như có điều suy nghĩ gật đầu. "Đại ca có biện pháp giúp bọn họ nâng cao hiệu suất không?" Lý Kỳ nhíu mày: "Có một vài ý tưởng, nhưng có thể thành công hay không trước mắt ta không dám khẳng định, việc này để sau hãng nói." "Muội tin huynh." "Ủa, kia không phải là Cam Nha Nội và Tiểu Cửu sao?" Bạch Thiền Dạ nói tới một nửa bỗng chỉ tay về phía trước. Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn, không phải hai tên dở hơi đó thì là ai, vẻ mặt đưa đám nói: "Biện kinh thật là quá nhỏ, tới đây cũng gặp được bọn họ." "Lý đại ca, Lý đại ca." Hồng Thiên Kiều cũng phát hiện ra Lý Kỳ, vẫy tay chạy tới. Lý Kỳ cố nặn ra vẻ tươi cười: "Tiểu Kiều, Nha Nội, thật là xảo à?" Hồng Thiên Kiều thở phì phò đáp: "Không phải, là bọn đệ cố tình tới tìm huynh." "Tìm ta? Tìm ta làm chi?" "Cha đệ mời huynh tới nhà một chuyến." Xem ra Hồng Bát Kim sốt ruột không thể chờ được nữa rồi. "Cũng tốt, thừa dịp hôm nay bố trí mấy việc." Lý Kỳ cười gật đầu: "Để ta đưa thất nương về trước đã, rồi sẽ tới nhà ngươi sau." Hồng Thiên Kiều cười nói: "Bọn đệ đi cùng với huynh." Lý Kỳ rất không tình nguyện nói: "Vậy đi thôi." Mấy người đưa thất nương tới quán bar, sau đó Lý Kỳ lại quay về Túy Tiên Cư làm món thất lý hương, hay còn gọi là phao câu. Lần này hắn làm nhiều hơn, rồi dẫn theo vua uống rượu Mã Kiều tới Hồng Phủ. Vừa vào cửa, phao câu đã bị Hồng Tề tịch thu. Từ lần trước ông ta hưởng qua món này, vẫn nhớ mãi không quên. Mấy lần sai người tới Túy Tiên Cư hỏi thăm, nhưng tiếc rằng ở Túy Tiên Cư ngoại trừ Lý Kỳ ra, không có ai biết làm món đó, mà Lý Kỳ lại như thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Hôm nay rốt cuộc mới thấy. Đáng thương Hồng Bát Kim hai mắt đẫm lệ nhìn phụ thân của y, ánh mắt mang theo ủy khuất, nhưng bị Hồng Tề vô tình làm ngơ. Một trường vỗ vào vai của Lý Kỳ, cười ha ha nói: "Tiểu tử, ngươi thật khó mời." "Má, đau đầu thật, con cần phải dùng sức như vậy không?" Lý Kỳ nhịn đau cười nói: Đâu có, chẳng phải vãn bối tới rồi đấy thôi." Hồng Bát Kim hò nhẹ một tiếng: "Lý Kỳ, nghe Tiểu Kiều nói, người đã đáp ứng hợp tác với Hồng gia chúng ta mở sòng bạc." Lý Kỳ gật đầu cười: "Hồng thúc thúc thành nghĩ như vậy, điều kiện lại phong phú, vãn bối thực tìm không ra lý do để cự tuyệt." Hồng Bát Kim cười ha ha: Tốt, rất sảng khoái, rất thẳng thắn. Đợi tí nữa Cao Thái Úy tới, chúng ta lại nói chuyện." Lý Kỳ kinh ngạc: "Cao Thái Úy cũng tới?" Cao Nha Nội cười hì hì: "Không sai, cha ta sắp tới rồi." "Khang Nhi, còn lại nói xấu vụ thân cái gì à?" Nhạc Tào Tháo tới liền. Chỉ thấy Cao Cầu mặc một bộ y phục hàng ngày, vẻ mặt mỉm cười đi tới: "Hạ quan tham kiến Thái Úy." Mọi người vội vàng hành lễ: "Ô, thất công, ngươi làm gì vậy?" Cao Cầu tranh thủ thời gian tiến lên một bước, nâng Hồng Tề đứng lên, sau đó hướng mấy người Lý Kỳ nói: "Các người cũng không cần đa lễ." Lý Kỳ thấy Cao Cầu tôn trọng Hồng Tề như vậy, không hề giống giả vờ, mà y cũng không cần phải làm bộ, nghĩ bụng: xem ra Triệu Tinh Yến nói không sai, Cao Cầu đúng thật là một người giảng tình cảm. Cao Cầu nắm lấy tay của Hồng Tề rất lo lắng hỏi: "Gần đây sức khỏe của thất công tốt chứ?" "Vẫn như cũ thôi." Hồng Tề cười ha ha: "Tuy nhiên nếu hôm nay Thái Úy có thể uống cùng với lão phù mấy chén lớn thì còn tốt hơn." Cao Cầu biến sắc lắc đầu nói: "Tửu lượng của thất công ta sao bằng được." Đổ mồ hôi. Hóa ra tửu lượng của Hồng thất công đã nổi tiếng từ lâu. Lý Kỳ nhỏ giọng hướng Mã Kiều nói: "Tí nữa người uống được không?" Mã Kiều thản nhiên nói: "Lúc trước Lỗ thúc thúc cũng hỏi câu này." "Thế thì tốt." Lý Kỳ rất yên tâm gật đầu. Cao Cầu và Hồng Tê ngồi ở ghế trên, mà Hồng Bất Kim và Lý Kỳ thì ngồi ở trái phải, mấy tiểu bối thì ngồi ở phía sau. Cao Cầu uống một ngụm trà có thâm ý khác nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ, ngươi đúng là người thích gây náo động. Nghe nói ngày đầu tiên ngươi nhậm chức ở thị vệ mã đã cho đại học sĩ của Hàn Lâm Viện một cái hạ mã uy phải không? Ủa, còn có chuyện như vậy? Hồng Thiên Kiều đầy hứng thú nhìn Lý Kỳ. Ơ, sao y biết nhỉ? Chẳng lẽ cái tên hổ du đã lén nút báo cáo? Lý Kỳ ngẩn người ủy khuất nói. Thái úy mình dám, hạ quan là người bị hại, mong ngài làm chủ cho hạ quan. Cao nhà nội vội nói. Phụ thân, người đừng tin lời hắn, còn quen hắn đã lâu, còn chưa thấy hắn chịu thiệt thòi bao giờ. Nói xong lại thì thầm. Chuyện tốt như vậy, sao lại không gọi mình? Mẹ, người này thật không có nghĩa khí gì cả. Người lớn nói chuyện, ai cho phép trẻ con xen vào? Trong lòng Lý Kỳ lập tức nguyên rủa Cao nha nội mấy khắp. Cao Cầu trừng mắt nhìn Nhi Tử, lại hướng Lý Kỳ nói. Ta không có bản lĩnh làm chủ cho ngươi, có lẽ ngươi còn không biết. Sau hôm đấy đã có người tấu buộc ngươi lên hoàng thượng. May mà hoàng thượng áp xuống, bằng không ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Có những lúc, nên lấy chữ nhẫn làm đầu. Mẹ, bọn họ đã cưỡi lên đầu ta rồi, ta nhẫn cái chi mà? Lý Kỳ âm thầm nhíu mày, qua loa nói. Hạ quan ghi nhớ lời dạy của thái úy. Cao Cầu cũng biết cá tính của hắn, liền không nhiều lời nữa, hướng Hồng Tề nói. Hôm nay thất công mời ta đến là vì chuyện của Song Bạc. Hồng Tề gật đầu cười. Không sai, đông chủ của Câu Lan kia đã tới tìm Bát Kim nhiều lần. Hơn nữa Lý Kỳ cũng đã đáp ứng rồi, cho nên mới mời thái úy tới thương lượng. Hồng Bát Kim bỗng nói xen vào. Thái úy, phụ thân, ngồi không thương lượng như vậy thật là không thú vị. Nếu không chúng ta chơi vài ván bài, vừa chơi vừa thương lượng, ta còn muốn báo thù Lý Kỳ. Đổ mồ hôi, có hơn 100 sâu thôi, có cần thời khắc nhớ thương không? Lý Kỳ ném cái nhìn khinh khỉnh về phía y. Cao thái úy cười nói. Cũng tốt, ta cũng muốn luận bàn với Lý Kỳ một phen. Hồng Thiên Kiều dùng tay đếm đếm ủy khuất nói. Phụ thân, bài tay chỉ có thể có 4 người chơi, vậy còn con và ca ca làm gì? Hồng Thiên Kiều nói. Tiểu Cửu, cháu và Khang Nhi tới biệt viện chơi đi. Vâng, cháu sẽ đi gọi thêm người. Hồng Thiên Kiều hưng phấn gật đầu, sau đó kéo Cao nhà nội chạy ra ngoài. Tốt rồi, đều là kẻ có tiền, hôm nay người nghèo như lão tử phải kiếm một khoản mới được. Lý Kỳ mừng thầm, chơi bài với mấy người mới như là Cao Cầu, Bát Kim, hắn rất có lòng tin. 4 người ngồi vây quanh một cái bàn, Cao Cầu nhìn bộ bài tây cười nói. Lý Kỳ, bộ bài này chắc không chỉ có một cách chơi chứ. Đúng là hành gia có khác. Thái úy thật là tuệ nhãn như đuốc. Thực ra bài tây còn có vài chục kiểu chơi, đại đa số đều thích hợp với sòng bạc. Lý Kỳ gật đầu nói. Ở đây hắn có bối phận thấp nhất nên làm nhiệm vụ chia bài. Vài chục kiểu chơi, 3 người Cao Cầu đều cả kinh. Trong lúc 3 người sững sờ, Lý Kỳ rất nhanh chia cho mình quân bài tốt. Cao Cầu tự hồ không nhìn thấy trò mờ ám này của Lý Kỳ, cười nói. Ta biết ngay, ngươi còn ẩn giấu vài tay mà. Đâu chỉ là vài tay, chỉ sợ ngươi không mang đủ tiền thôi. Lý Kỳ cười ngại ngùng, giơ tay ý bảo mọi người có thể xem bài. Lý Kỳ vừa mở bài cười nói. Thật xin lỗi, ta có bà bích. Không thể nào, tiểu tử ngươi thật là may mắn. Lý Kỳ cười hắc hắc ném xuống 4 quân bài. 4 con bà. Nước bài này quá mạnh, 3 người choáng váng. Bộ dây, bài 8, 9, 10 gì? Có ai đánh không? Vậy thì xin lỗi, 3 con 10, hết bài. Lý Kỳ nhìn 3 người trợn mắt há mồm, trong lòng nhạc nở hoa. Chuyện gì vậy? Hồng Mắt Kim nhìn 3 con 2 trong tay mình, hai mắt bốc lên một tầng sương mù. Cao Cầu mỉm cười lắc đầu. Lợi hại, lợi hại, tuy nhiên đây mới chỉ là ván đầu mà thôi. Đó là. Lý Kỳ lại bắt đầu gom bài, Hồng Tề thì hỗ trợ. Lý Kỳ, ý của thái úy là sòng bạc cũng như quán bar của ngươi, giao cho Tiểu Cửu và Khang Nhi quản lý, mà hết thảy thì do ngươi làm chủ, chúng ta chỉ chi tiền mà thôi. Lý Kỳ biết Cao Cầu không muốn ra mặt, tuy nhiên điều này cũng chính là hợp ý của hắn, sảng khoái nói. Thật không, thái úy, tùy các vị định đoạt. Nghe nói ngươi đã tới xem cầu lan kia, ngươi thấy như thế nào? Hồng Bất Kim hỏi. Lý Kỳ gật đầu cười. Chỗ đó rất không tồi. Tuy nhiên ta còn cần một con thuyền lớn đặt ở bờ sông để làm chỗ ngồi cho khách quý. Tuy nói chuyện nhưng bàn tay của hắn vẫn rất linh hoạt. Hai mắt của Hồng Bát Kim lóe lên. Ý này rất hay. Cao Cầu cười ha ha, mở sông bạc trên thuyền thật là có ý tứ. Thật công nhọc lòng mời hắn tới. Đúng là cử chỉ sáng suốt. Hồng Tề cười ha ha. Không phải thái úy cũng có ý đó sao? Lý Kỳ thấy bài của mình đều là bộ dây, âm thầm đắc ý. Cứ cởi đi, tí nữa thì đừng có khóc. Xin lỗi, bà bích là ở trong tay ta, bộ dây. Hắn còn chưa nói hết, Cao Cầu bỗng xen ngang. Ta nhớ là ván thứ hai, có bà tép thì được ra trước. Hồng Hoát Kim gật đầu. Đúng vậy, không phải lần trước ngươi nói như vậy sao? Mẹ, sao mình lại quên mất việc này? Trong lòng của Lý Kỳ bắt đầu mặc niệm, bộ dây, bộ dây. Cao Cầu mỉm cười, tiêu sái ném xuống 2 con bài, đôi bà. Má ơi, Lý Kỳ ngây dại nửa ngày ảm đạm kêu lên. Thôi,

rồi sau đó ta sẽ dạy hai người làm các kiểu bánh ngọt. Chờ hai người xuất sư, tin rằng cửa hàng đó cũng có thể tự hoạt động. Lỗ Mỹ Mỹ và Trương Nhuận Nhi nghe xong, nhất thời vui tới nhớn mày. Duy chỉ có Mã Kiều ngồi xổm ở bên cạnh bếp, một bộ đáng thương nói. Phó soái, mì của ngươi rốt cuộc đã xong chưa? Ta sắp chết đói rồi đây. Lý Kỳ thấy đã xong, liền mở vung, gắp mì bỏ vào trong bát, rồi thêm ít hành vào. Bát mì nóng hổi, mùi thơm tỏa ra bốn phía, Mã Kiều lập tức bưng lên một bát rồi ăn. Chà chà, bát mì này ăn ngon thật, vừa dai vừa ngọt, càng nhai càng thơm. Sư muội, muội cũng ăn đi, để nguội lại không ngon. Sư huynh, muội không đói bụng, huynh ăn nhiều một chút. Lộ Mị Mị gắp hơn nửa mì trong bát của mình cho Mã Kiều. Hành động này làm cho Mã Kiều rất kích động, thiếu chút nữa thì nuốt cả cái bát vào. Lý Kỳ nhìn một màn này mới hiểu được cái gì gọi là chỉ ao ước uyên ương, không ao ước tiên. Trương Nhuận Nhi không vội ăn mà hiếu kỳ hỏi, Lý đại ca, vì sao vừa nãy huynh bỏ hành vào? Lý Kỳ cũng đói meo rồi, vừa bưng bát lên chuẩn bị ăn, nghe thấy Trương Nhuận Nhi hỏi vậy, nghĩ bụng. Cô nàng này đúng là một nhân tài, quan sát rất cẩn thận. Muội chỉ cần sử dụng thành thạo tỏi và hành thì sẽ hiểu thôi. Đạo lý trong đó, muội từ lục lọi, tan trước đây. Hiện tại Lý Kỳ phải kiêm rất nhiều việc, tự nhiên hy vọng có người có thể san sẻ với hắn. Trương Nhuận Nhi xác thực là một nhân tài, lại chịu khó, thông tuệ. Hơn nữa Lý Kỳ nhìn ra được, nàng rất có hứng thú với nghề nấu nướng. Về điểm này nàng còn hơn cả Lộ Mỹ Mỹ. Hôm sau, Lý Kỳ đi tới Túy Tiên Cư tìm Ngô Phúc Vinh trao đổi việc mở cửa hàng bánh ngọt. Ngô Phúc Vinh đã được hưởng qua bánh ngọt của Lý Kỳ, hơn nữa cũng biết lợi ích ở trong đó. Do dự một lát liền đáp ứng chi một khoản tiền cho Lý Kỳ. Nghỉ ngơi thật tốt tới trưa. Ăn xong cơm, Lý Kỳ liền dẫn Mã Kiều tới quân doanh. Bởi vì hôm nay chính là ngày thứ ba, đám binh lính kia của hắn cũng nên quay lại. Trải qua ba ngày nghỉ ngơi, tinh thần của đám người Lương Hùng rất sáng lạng, mặt mày hồng hào. Tề Chức tham kiến Mã soái. Lý Kỳ mỉm cười nói, thế nào rồi? Có xuất hiện điều gì ngoài bất ngờ không? Lương Hùng đáp, hồi bẩm phó soái, xế chiều hôm qua Tề Chức có ra ngoài thành kiểm tra, theo như lời tổ cứu viện thì trước mắt không có vấn đề gì. Vậy thì tốt. Lý Kỳ gật đầu. Thực ra trong lòng hắn cũng không lo lắng lắm. Sống qua ba ngày bằng khẩu phần lương thực của hai ngày, thế nào còn xảy ra ngoài ý muốn thì hắn cũng không có biện pháp. Lần huấn luyện sinh tồn này, mục đích chủ yếu vẫn là tìm cây hoa bia, tiếp theo mới là để bọn lính thể nghiệm cái gì là huấn luyện sinh tồn, về sau mới tăng lên độ khó. Thực ra, quyết định lần này là bất chợt, chỉ trải qua một ngày chuẩn bị cho nên hắn không dám yêu cầu quá nghiêm khắc. Dù sao hiện tại quyền lực của hắn chỉ có hạn, nếu để cho bọn khẩu phần lương thực 2 ngày mà sống trong núi 7 ngày thì khéo xảy ra chuyện thật. Lúc đó hắn sẽ không gánh được trách nhiệm. Lý Kỳ cùng với đám người Lương Hùng hàn huyên một hồi, thấy thời gian đã không sai biệt lắm, liền đi cùng nhau tới giáo trường. Đốt hương. Lý Kỳ tới giáo trường lập tức phân phó. Hương được đốt lên, nếu hương đốt hết mà còn ai chưa về thì nghĩa là người ấy không hoàn thành nhiệm vụ, phải tiếp nhận trừng phạt. Cây hương đốt chưa được một lát, chợt nghe thấy bên ngoài giáo trường vang lên từng thanh âm quỷ dị khiến cho người ta sởn gai ốc. Lạc lạc lạc, cạc cạc cạc, chít chít chít, gâu gâu gâu. Tiếng gì vậy? Lẽ nào lính của mình bị chúng tà ma pháp trong núi biến hết thành động vật rồi? Còn mẹ nó, đừng trêu ta được chứ. Trong lòng của Lý Kỳ kinh nghi bất định, duỗi cổ nhìn ra cửa, một lát sau thì rốt cuộc vang lên tiếng người nói chuyện. Văn tiểu ca, tổ của huynh bắt được bao nhiêu? Ây, không nhiều lắm, không nhiều lắm, chỉ có mấy con báo và mấy con gà rừng, còn các ngươi? Bọn đệ đỡ hơn huynh, bắt được mấy con chó hoang, có 2-3 con báo và hạc. Cái gì vậy? Lý Kỳ nghe mấy tiếng nói chuyện này thì trong lòng mê man. Theo tiếng nói chuyện, tất cả các tổ lục tục quay về, chỉ thấy trên vai bọn họ khiêng không phải là chó hoang thì là gà rừng, còn có người khoa trương hơn, tay cầm nai rừng, vai trái vác hươu rừng, vai phải vác chim rừng, trên lưng còn treo mấy con thỏ hoang, chiến quả thật là phong phú. Quả thực chính là một đám sát thủ động vật hoang dã. Mẹ nó, lão tử bảo các ngươi đi tìm cây hoa bia, các ngươi lại chạy đi săn. Cũng được, đợi tí nữa nếu không nhìn thấy hoa bia, ta lột một lớp da của các ngươi. Trong lòng của Lý Kỳ vừa bực vừa buồn cười, đứng trên đài không nói, sắc mặt âm tình bất định. Đám người Lương Hùng thấy các huynh đệ săn được nhiều món ăn thôn quê như vậy thì nghĩ bụng, lại được sướng miệng rồi. Nhưng lại thấy sắc mặt của Lý Kỳ không vui, tranh thủ thời gian nháy mắt với đám binh lính kia. Những binh lính kia đi vào giáo trường, mới phát hiện ra Lý Kỳ đứng trên đài, vội vàng câm miệng lại, quăng con mồi xuống đất. Các tổ trưởng tranh thủ thời gian ra hiệu lệnh. Tổ 3 tập hợp. Tổ 7 tập hợp. Điểm danh xong, các tổ trưởng đi tới trước mặt Lý Kỳ báo cáo. Tổ ba đã tập hợp đầy đủ, không thiếu một ai. Tổ bảy. Lý Kỳ vẫn im lặng không nói. Những tổ trưởng kia đứng trước mặt hắn, sắc mặt hết sức khó xử. Đi cũng không được, không đi cũng không xong. Trong nháy mắt lại có bài tổ quay trở về. Đám người này thấy không khí nghiêm túc như vậy, vừa tới cửa liền ngậm miệng lại, tự giác xếp hàng trên thao trường. Liếc nhìn cây hương, Lý Kỳ thấy đã đốt một nửa, nhớn mày hướng các tổ trưởng nói. Có binh lính nào bị thương hay không? Không có, không có. Tất cả các tổ cơ hồ không có thương binh, chỉ cá biệt có người bị ngã rách da, có vết thương nhỏ mà thôi, chỉ là chuyện bình thường khi đi săn. Lý Kỳ hơi yên tâm, gật đầu, bỗng trầm giọng nói. Có phải các người đã quên nhiệm vụ lần này? Tề chức không dám quên. Mọi người đồng thanh kêu lên. Vậy các người nói cho ta biết, nhiệm vụ lần này là gì? Lý Kỳ thản nhiên hỏi, nhưng ngữ khí không buông tha người. Tìm hoa bia. Lý Kỳ cười nhạt vài tiếng. Đã tại các người đã nhắc nhở, bằng không ta còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này là đi săn. Các tổ trưởng nghe thế vậy, mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Bọn họ rất sợ Lý Kỳ, sợ hắn bão nổi, rồi sau đó nghĩ ra những phương pháp huấn luyện kỳ lạ để chỉnh bọn họ. Một tổ trưởng nhát gan nhất trong đó kêu lên. Hồi bẩm phó soái, chúng tôi không quên nhiệm vụ lần này, những con mồi kia là lúc chúng tôi xuống núi mới bắt. Lý Kỳ lạnh lùng nhìn. Ta không thích nghe giải thích. Lấy ra thành tích của các ngươi, rồi hãng nói. Vâng. Tất cả tổ trưởng lập tức nhấc cái túi từ trên người xuống, lấy ra những cọng cỏ nhỏ đặt trên tay, chờ đợi Lý Kỳ kiểm tra. Biểu lộ của Lý Kỳ rất nghiêm túc, cẩn thận kiểm tra một phen. Thấy trong tay mỗi người có 3-4 cây hoa bia. Lúc trước, hắn đã phân phó, mỗi cây hoa bia đại biểu cho một chỗ sinh trưởng của hoa bia. Hắn tùy ý cầm lấy một cây, cẩn thận nhìn, lông mày nhướng lên. Chỉ có thế này. Hồi bẩm phó soái, tổ ba đã vượt qua cả đỉnh núi, cũng chỉ có 3 chỗ xuất hiện hoa bia, hơn nữa số lượng rất ít. Tổ 6 tìm được 4 chỗ, nhưng số lượng cũng ít. Kết quả đều không sai biệt lắm, hoa bia ít tới thương cảm. Trong lòng Lý Kỳ trở nên nguội lạnh, nếu chỉ có một tổ tìm được hoa bia, thì chứng tỏ bọn họ không toàn tâm toàn lực đi tìm. Nhưng tổ nào cũng như vậy, có thể thấy Đông Kinh không phải là nơi sinh trưởng của cây hoa bia. Nói theo cách khác, kế hoạch sản xuất bia của hắn phải tạm thời để đó. Bảo Giang không thất vọng, chỉ là gạt người. Lý Kỳ âm thầm nhíu mày, nhìn vào vài cây hoa bia kia, trầm ngâm không nói, trong lòng thở dài. Đám binh lính thấy vẻ mặt của phó soái rất nghiêm túc, sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh, thì không biết là Lý Kỳ buồn bực về kế hoạch làm bia bị lùi lại. Nhưng Lý Kỳ không phải là người chịu chút cản trở liền buông tha. Thiếu hoa bia sao? Vậy thì chính mình trồng. Một năm không được thì 2 năm. Còn mẹ nó, kiểu gì trà mọc đầy đồng. Nửa ngày qua đi, Lý Kỳ mới ngẩng đầu lên, thấy toàn bộ tướng sĩ trong doanh đang nhìn hắn vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Hắn không khỏi mỉm cười. Hướng Hứa Áp Từ nói. Áp Từ, đợi tí nữa người ghi chép lại vị trí mà các tổ trưởng tìm được hoa bia. Hạ quan tuân mệnh. Lý Kỳ ừ một tiếng. Thấy đầy đất là động vật hoang dã, có sống có chết, nhất thời lạnh lẽo. Lại thấy binh lính người nào cũng bẩn vô cùng. Ngoài trừ 2 đôi mắt tối như mực da, không một chỗ nào là sạch sẽ. Hơn nữa quần áo trên người cũng rách tả tơi. Chắc hẳn 3 ngày này ở trong núi đã chịu không ít đau khổ. Hắn thầm nghĩ, trước khi lên đường, mình không cấm bọn họ đi săn. Hơn nữa bên trong núi có rất nhiều nguy hiểm, nếu như bọn họ gặp phải hổ báo gì đó thì cũng phải ra tay chống lại chứ. Những động vật nhỏ kia còn chưa khô máu, chắc hẳn là mới giết, xem ra bọn họ vẫn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Trong lòng cân nhắc một phen, Lý Kỳ tiến lên một bước nói. Các vị huynh đệ, các vị đã khổ cực rồi. Nhiệm vụ lần này các vị hoàn thành rất tốt. Ta và Lương Chỉ Huy đều cảm thấy kiêu ngạo thay cho các vị. Ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình. Đợi After ghi chép xong, tổ nào tìm được nhiều hoa bia nhất, ta sẽ mời tới túy tiên cư ăn một bữa. Mặt khác, sẽ thấy những ngày này mọi người huấn luyện khổ cực. Ta tính toán ngày mai mở một tiệc liên hoan ở trong doanh. Đến lúc đó ta sẽ gọi thêm vài đầu bếp của túy tiên cư tới, điều chế những động vật hoang dã này. Trong nháy mắt, đám binh lính giống như từ địa ngục lên tới thiên đường, giơ cao binh khí trầm trồ khen ngợi. Lý Kỳ mỉm cười, vừa định hé miệng, chợt thấy Lương Hùng ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Phó soái, con tổ của Ngưu giáo đầu chưa quay trở về. Lý Kỳ nao nao, ánh mắt rất nhanh quét một vòng. Đúng là cả tổ của Ngưu Cao chưa có ai quay trở về. Lại đưa mắt nhìn nén hương, thấy đã đốt hết rồi, liền bảo những tổ trưởng kia kiểm kê lại nhân số. Qua hồi lâu, tất cả các tổ trưởng đã kiểm tra xong. Ngoại trừ tổ của Ngưu Cao ra, 24 tổ còn lại đều đã đông đủ. Bình thường tổ của Ngưu Cao luôn là tổ hoàn thành huấn luyện nhanh nhất. Hơn nữa có Ngưu Cao làm gương tốt. Từ khi Lý Kỳ tiền nhiệm tới trưa, y chưa bao giờ đi muộn về sớm. Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài bất ngờ? Trong lòng Lý Kỳ rất bất an, nhưng biểu lộ bên ngoài thì vẫn bình thản, cất cao giọng nói. Sẽ thấy tổ 8 không quay về, Đúng giờ, bọn họ vinh dự được xếp vào tổ cuối cùng. Tất cả các tổ nghe xong đều thở phào một tiếng, rốt cuộc đã có một tổ đứng cuối cùng. Lý Kỳ dừng một chút lại nói, các người có ai thấy Ngưu giáo đầu và tổ của y không? Tổ trưởng tổ ba bỗng kêu lên, hơi bẩm phó soái, sáng nay lúc tiễn chức xuống núi có nghe thấy tiếng ca hát của tổ Ngưu giáo đầu, lúc đó bọn họ hẳn là đã xuống núi. Tiếng ca hát, huấn luyện còn có tâm tư ca hát, kiểu này sao có thể gặp bất trắc gì được. Lý Kỳ ngẩn ra, trong lòng cũng không rõ ràng lắm Ngưu Cao rốt cuộc đang làm trò gì. Vừa định phái người đi tìm hiểu tin tức thì chợt thấy một binh sĩ từ bên ngoài chạy tới báo báo. Người binh lính kia chạy tới trước mặt Lý Kỳ hành lễ nói, khởi bẩm phó soái, người của tổ 8 đang bị người của điện tiền tư bao vây ở chân núi ngoài thành phía nam. Cái gì? Lý Kỳ kinh hô một tiếng. Lý Kỳ sững sờ, chỉ trong chốc lát vội hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm, người làm ăn kiểu gì không biết. Lý Kỳ tức giận mắng một câu. Lương Hùng nhỏ giọng nói, phó soái, việc này có thể lớn có thể nhỏ, chúng ta có cần thông báo cho mã soái không? Không cần. Lý Kỳ giơ tay lên hướng đám binh lính nói, ta đã bảo người đun nước nóng cho các người rồi, các người đi rửa mặt tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt, tới buổi tối lại tiếp tục huấn luyện, giải tán. Dù đám binh lính kia rất tò mò nhưng Lý Kỳ đã hạ lệnh, bọn họ cũng không dám cãi lời, thi lễ một cái mang theo lòng nghi hoặc rời đi. Lý Kỳ hướng binh lính kia thông báo, giờ bọn họ đang ở nơi nào, lập tức dẫn ta đi. Vâng. Phó soái, có cần gọi thêm người không? Lý Kỳ lắc đầu, không cần, nhiều người sẽ khiến việc này khó giải quyết, cho dù bọn chúng có là điện tiền tư cũng không dám làm gì ta. Phó chỉ huy, ngươi ở lại doanh, còn ngươi Lương Hùng đi với ta một chuyến. Tị chức tuân mệnh. Mấy người dùng tốc độ nhanh nhất để tới chỗ của Ngưu Cao. Xa xa đã nhìn thấy hai nhóm người ở một quán trà dưới chân núi, ước chừng có vài chục người, nhân số bằng nhau, rất là ồn ào. Đặc biệt là Ngưu Cao cậy vào thân thể to khỏe, giơ cánh tay lên rất là kích động. Trần Húc, lão tử còn phải vội vàng giao nhiệm vụ, còn mẹ ngươi tốt nhất đừng gây sự với lão tử, có chuyện gì đợi lão tử giao xong nhiệm vụ đã rồi tìm con mẹ ngươi tính sổ. Muốn đi không dễ như vậy đâu, trừ khi ngươi lưu lại con gấu này cho ta, bằng không nghĩ cũng đừng nghĩ. Còn mẹ ngươi có chủ tâm gây sự phải không? Đúng vậy, thì thế nào, mấy tên rác rưởi thì vệ mã các ngươi lão tử còn chưa để vào mắt, còn mẹ ngươi dừng tay. Lý Kỳ nghe mà như lọt vào sương mù, lại thấy Ngưu Cao sắp bộc phát, vội vàng lên tiếng quát. Ngưu Cao quay đầu nhìn thấy Lý Kỳ và Lương Hùng đều tới thì vội vàng hành lễ, tề chức tham kiến phó soái Lương chỉ huy. Lý Kỳ cưỡi lửa đi tới trước, nhìn đám người điện tiền tư, chỉ thấy người người đều đeo cung tên, đoàn đao trên lưng, bọn họ không mặc quân phục. Dẫn đầu là một nam tử cao chừng 1m9, choàng một cái áo choàng là bằng da báo. Nam tử kia cũng nhìn Lý Kỳ, bởi vì Lý Kỳ mới nhậm chức không lâu cho nên y không nhận ra Lý Kỳ, nhưng thấy diện mạo của hắn thanh tú, rất khinh thường nói, người chính là phó soái mới nhận chức. Lý Kỳ nhàn nhạt nhìn bọn họ, không để ý tới y, lại nhìn sang đám người Ngưu Cao, thấy đằng sau còn một chiếc xe đẩy, trên xe đẩy là một con gấu rất lớn, hai mắt của nó trợn trừng, miệng há to, tuy nhiên có vẻ như đã chết, trên ngực còn cắm một thanh đoản đao, máu tươi lênh láng nhìn mà giật mình. Mặt khác, một binh sĩ cuốn vải ở chân được một người khác dìu lấy, hắn nhíu mày hỏi, Ngưu giáo đầu, các người bị đánh à? Câu đầu tiên đã tỏ ý bao che cho bọn họ. Ngưu Cao ngẩn ra, hơi chột dạ đáp, hồi bẩm phó soái, chúng tôi không bị đánh. Lý Kỳ chỉ tay về phía binh sĩ bị thương kia, vậy sao chân của vị huynh đệ kia lại phải băng bó? Ngưu Cao bỗng tức giận chỉ vào tên nam tử kia nói, chân của Vương Nhị Ca chính là bị vướng vào bẫy săn của đám chết tiệt này. Nam tử kia bị Lý Kỳ không đếm xỉa tới, vốn đã khó chịu rồi, lại nghe Ngưu Cao nói như vậy, tức giận càng tăng, cười lại nói, chính các người không có bản lĩnh là đổ trách nhiệm lên đầu chúng ta, thật buồn cười mà, ta thấy các người nên về nhà sinh con đi là vừa. Đám binh lính ở phía sau y đều cười lên ha hả. Lý Kỳ nhấn mày nói, Ngưu giáo đầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngưu Cao hung hăng nhìn nam tử kia đáp, hồi bẩm phó soái, sáng nay lúc chúng tôi xuống núi, con gấu không có mắt kia chợt lao ra. Vừa nói y vừa chỉ tay về phía con gấu đen. Tề chức cùng với các huynh đệ xông lên chặn nó, nhưng không ngờ vẫn có người đặt bẫy ở chỗ đó. Vương Nhị Ca vấp phải đó mà bị thương. Về sau chúng tôi hạ được nó, chuẩn bị kéo về doanh cho các huynh đệ một bữa ngon lành. Chính là đám chết tiệt điện tiền tư chợt lao ra, nói rằng bọn chúng thấy con gấu này trước, hơn nữa bẫy chính là do bọn chúng đặt, muốn chúng tôi giao con gấu cho bọn chúng. Tề chức tự nhiên là không chịu, cho nên... Lý Kỳ rốt cuộc đã hiểu ra vấn đề. Điện tiền tư, con mẹ ngươi, rốt cuộc là cấm binh hay là thổ phỉ? Hắn liền nói, hai người các ngươi dẫn Vương Nhị Ca về doanh trị liệu đi, thuận tiện kéo con gấu này về. Chậm đã. Nam tử kia đứng dậy nói. Con gấu này là chúng ta thấy trước. Lý Kỳ cười lạnh. Ngươi là ai? Ta chính là giáo đầu của Phùng Nhật Quân, Trần Húc. Nam tử kia kiêu ngạo nói. Giáo đầu. Ngươi không nói ta còn tưởng rằng ngươi là con riêng của vị đại quan nào đó. Lý Kỳ cười ha ha nói. Ngươi... Lý Kỳ khinh thường nói. Ngươi cái gì? Ngươi chỉ là một giáo đầu nho nhỏ. Nhìn thấy bản soái sao không hành lễ? Còn mẹ ngươi, không phải muốn bị mắng thì là cái gì? Chút lễ phép ấy, điện xuất của các ngươi không dạy các ngươi à? Ở thời này, địa vị không những không bình đẳng, còn công khai ghi giá, đặc biệt là trong tam nha. Thượng cấp chính là thượng cấp, hạ cấp chính là hạ cấp. Tôn ti trật tự phân chia rõ ràng, một chiêu này của Lý Kỳ lần nào dùng cũng đúng. Trần Húc ngẩn ra, vẫn là tùy tiện chắp tay, mơ hồ nói hai câu, vẻ mặt không tôn kính chút nào. Lý Kỳ không nghe rõ y nói gì, lắc lắc đầu. Ta là người thích làm vui cho người khác. Lính của mình còn chưa dạy ra hồn, đã giúp người khác luyện binh rồi. Ai dạ, hôm nào phải bảo điện soái của các người mời khách mới được. Ngưu Cao cười hắc hắc. Phó soái nói rất đúng, nhất định phải bảo điện soái mời khách. Trần Húc cả giận nói. Tên đầu trâu kia, người biết cái gì mà xen vào? Ngưu Cao khẽ nói. Ta nói chuyện với phó soái chứ liên quan đếch gì tới người. Lý Kỳ phất tay. Tốt rồi, không cần phải cãi nhau như đàn bà như thế. Mọi người đều giải tán đi, miễn cho người khác thấy. Còn tưởng rằng chúng ta đang thương lượng chuyện đại nghịch bất đạo gì đó. Đi thôi. Trần Húc hất đầu nói. Vậy mong mã soái bảo người lưu lại con gấu kia. Lý Kỳ cười nói. Người luôn miệng nói rằng con gấu kia là của các ngươi. Các ngươi có bằng chứng gì không? Trần Húc không buông tha nói. Để bắt được con gấu kia, chúng tôi đã phải mất 3 ngày mới dồn con gấu kia tới tuyệt cảnh. Ai ngờ người của các ngươi chạy lại đến nhặt cái tiện nghi. Nếu con gấu này bị các ngươi cầm đi, vậy ta biết ăn nói thế nào với các huynh đệ. Các huynh đệ, mọi người thấy có đúng không? Đúng vậy. Binh sĩ phía sau vung tay ủng hộ. Ha ha ha. Lý Kỳ chợt cười to. Mã phó soái cười cái gì vậy? Trần Húc nhìn chằm chằm hỏi. Lý Kỳ dừng cười. Thường nghe mọi người nói điện thần tư các ngươi rất lợi hại. Hôm nay vừa thấy cũng không gì hơn cái này. Chỉ là một con gấu nho nhỏ thôi. Các ngươi mất 3 ngày cũng không bắt được. Người của ta vừa tới đã giết được nó. Thiệt thòi các ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Nếu ta là các ngươi, ta sớm quay về nhà trốn trong chăn, cả tháng không dám ra ngoài rồi. Một người đứng bên cạnh Ngưu Cao tiếp lời. Phó soái nói rất đúng, con gấu này thì có gì đặc biệt hơn người. Một mình Ngưu giáo đầu là có thể giết được nó rồi. Các anh em chỉ bao vây xung quanh tránh cho nó chạy mất thôi. Má ơi, không Ngưu bức như vậy chứ. Con gấu kia không hề nhỏ chút nào, mà một mình y đã giết được rồi. Hơi, lợi hại. Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Ngưu Cao. Ngưu giáo đầu, về này có thật không? Ngưu Cao gãi đầu cười hắc hắc. Phó soái, là do con gấu kia nó quá ngu ngốc nên tị chức mới giết được. Cũng đúng. Tuy nhiên nếu ngay cả con gấu ngốc như vậy mà bắt không được, vậy thì thật là xấu hổ. Lý Kỳ liếc nhìn Trần Húc cười lạnh nói. Trần Húc làm sao mà nghe không ra Lý Kỳ âm thầm trào phúng, giận không thể kiềm chế được, nói. Mã phó soái, lời này của ngươi có ý gì? Bản soái nói vậy mà còn không hiểu, chẳng lẽ bản soái nói sai chỗ nào? Trần Húc đang định cãi lại, Lý Kỳ lại nói tiếp. Người khoan hãng cãi, trước nghe ta nói hết đã. Con gấu này là ngươi nuôi trong nhà hả? Làm gì có chuyện ngươi nói là của ngươi, thì nó liền là của ngươi. Ngươi viết tên mình trên đó hay sao? Lão tử nói, núi này là của lão tử. Ta xem ai bá đạo hơn. Thật là buồn cười mà. Còn có, nếu các ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm, thì nên ở nhà hiếu kính bố mẹ đi, đừng chạy lông nhông như chuột đào hầm. Núi non đang tốt đẹp, cũng bị các ngươi phá hủy. Còn mẹ ngươi, không sợ bị trời phạt sao? Còn liên lụy tới người của ta bị thương. Khoan sổ sách này, về sau ta lại tính với người. Lý Kỳ mắng một trận, khiến cho Trần Húc sững sờ, hai mắt ánh ra lửa, há hốc miệng nhưng không phát ra được thanh âm nào. Lương Chỉ Huy nhìn cảnh này trong lòng cười thầm. Đám người ngu xuẩn các người cũng thật không may. Lại gặp phải người như phó soái, ngay cả đại học sĩ của Hàn Lâm Viện nói cũng không thắng được hắn. Các người đúng là tự mình chuốc lấy khổ mà. Đều ngây người ở đó làm gì? Không nghe bản soái nói sao? Cầm đồ đạc của mình trở về doanh đi. Ngoài trừ Vương Nghị Ca ra, các người khác bị phạt chạy 10 vòng. Chỉ có tổ các ngươi là về muộn nhất. Lý Kỳ trừng mắt giao huấn đám binh lính của mình. Đám người Ngưu Cao đồng thanh đáp. Tuân mệnh. Sau đó bọn họ đẩy xe rời đi. Trần Húc bỗng nháy mắt ra hiệu. Người của điện tiền tư lập tức bao vây lại. Sắc mặt của Lý Kỳ trầm xuống. Các người muốn làm gì? Trần Húc biết mình ăn nói không bằng Lý Kỳ, liền chơi xỏ lá. Mã phó soái, chúng tôi chỉ muốn con gấu đó. Nếu ta không đưa. Trần Húc hất đầu lên, không đáp. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi không đưa thì ta không thả ngươi. Lý Kỳ cười gật đầu hướng Mã Kiều, không nóng không lạnh nói. Mã Kiều, ngươi tát thằng nhãi kia 10 cái tát cho bản soái. Người dám, ta chính là... Bốp, ối. Y còn chưa dứt lời, Mã Kiều chợt nhảy xuống lưng lừa, tung một cước đá lăn y. Đôi sư huynh sư muội Mã Kiều và Lỗ Mỹ Mỹ từ trước tới nay đều không hiểu thế sự, chỉ nghe Lý Kỳ phân phó. Lần trước lúc Bạch Thế Trung bao vây Lý Kỳ, hai người bọn họ cũng dám đấu lại, huống chi là những tiểu binh này. Ngưu Cà vỗ tay một cái, hưng phấn nói: Mã huynh đệ, hào thân thủ à, lúc nào rảnh rỗi chúng ta phải luận bàn một phen. Đổ mồ hôi, giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn nói tới việc đó? Đám người Điện Tiền Tư giờ mới kịp phản ứng, vừa định xông lên hỗ trợ, ai ngờ Mã Kiều rút đao ở hông Trần Húc, đặt lên cổ của y, lạnh lùng nói: Các người đi lên thử xem. Hiện tại Trần Húc đã rất hối hận. Y là giáo đầu, tự nhiên có chút bản lĩnh, chỉ là y không ngờ rằng Lý Kỳ nói động thủ là động thủ, trong lúc nhất thời chủ quan mới bị Mã Kiều khống chế. Nhưng y đâu từng bị người đối đãi như vậy, tâm huyết dâng trào, quát: Lão tử không tin người dám làm gì lão tử. Ngưu Cà và những người còn lại cũng lập tức lao lên, triển khai tư thế bảo vệ Lý Kỳ, Mã Kiều. Thay cài chứ không đến thách Mã Kiều. Cổ tay của y vừa dùng lực, trên cổ của Trần Húc lập tức xuất hiện một vệt đỏ. Y cười âm lãnh nói: Thật vậy không? Trần Húc đã cảm nhận được cái lạnh lẽo của thanh đao, y không dám dò xét người này nữa, ánh mắt lộ ra vài phần khiếp đảm. Dừng tay cho ta. Đúng lúc này lại có một nhóm người chạy lại gần. Lương Hùng liếc nhìn nhỏ giọng nói: Phó soái, hình như là Hà Trùng của Điện Tiền Tư. Lý Kỳ nhếch miệng cười nói: Rốt cuộc cũng xuất hiện một tên ra dáng một chút. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 62 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 63.